Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 480, Lục Tuân đúng là khắc tinh của ông ta. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý cho Tố Thanh đã bao giờ quản lý tốt chưa? Anh không nhớ chuyện trước đây nữa sao? Thật sự coi Tiểu Lục nhà chúng ta dễ bắt nạt à? Còn nữa, em gái anh gây chuyện thị phi cũng không phải chỉ một hai lần. Chẳng lẽ không biết hành vi như vậy ảnh hưởng đến danh tiếng của nữ đồng chí kia thế nào sao? Khiến cô ấy sau này sống ra sao trong quân đội? Những chuyện này anh đã nghĩ đến chưa? Thật sự cho rằng chỉ cần động miệng là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao? Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Ông ta nói một tràng, khiến đoàn trưởng Vương ngẩn người. Ông ta biết nói gì đây? Chủ yếu là Ngô Đạt miệng lưỡi sắc bén, ba câu hai lời đã đóng đinh ông ta. Dù sao thì chuyện lần này, anh với tư cách là người nhà cũng có trách nhiệm, chính là để anh nhớ kỹ bài học này, sau này mới có thể quản lý tốt người nhà mình. Giang Linh cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chuyện này tôi cũng đã báo cáo với lãnh đạo cấp trên rồi. Ý của lãnh đạo là cứ xử lý thế nào thì xử lý như vậy, đều phải rút kinh nghiệm, sau này mới không xảy ra chuyện như vậy nữa. Quân đội là nơi làm gì? Hy vọng đoàn trưởng Vương hiểu rõ, lời này nói ra, thật sự không biết đáp lại thế nào. Vâng vâng vâng, lúc này, đoàn trưởng Vương hận không thể đuổi em gái mình ra khỏi đảo. Diệu diệu thần kỳ mới đến có một ngày mà đã gây ra chuyện này. Nhưng bây giờ có nhiều người nhìn mình như vậy, ông ta lại không thể không bày tỏ thái độ. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nhận hình phạt này. Còn Lục Tuân từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ là lúc hai anh em chuẩn bị rời đi, mới thản nhiên nói một câu. Nhớ đến xin lỗi vợ tôi. Vâng, tôi sẽ giám sát nó. Lúc nói câu này, đoàn trưởng Vương nghiến răng nghiến lợi. Lục Tuân này, đúng là khắc tinh của ông ta. Công việc thì hơn ông ta một bậc. Ngay cả trong cuộc sống cũng phải hơn ông ta một bậc. Nhưng ai bảo ông ta bị bắt thóp chứ? Hai anh em ra khỏi văn phòng, Vương Hà dọc đường đi không dám nói gì. Cúi gằm mặt, cô ta có thể cảm nhận được anh trai mình thật sự tức giận rồi. Biết đâu chẳng mấy chốc cô ta sẽ không thể ở lại trên đảo này nữa. Trong lòng cô ta rất khó chịu. Một là vì thấy Lục Tuân bênh vực Thẩm Nghiên như vậy. Hai là vì không thể tiếp tục ở lại đây. Trước đây cô ta còn giận dỗi. Đòi đợi người nhà chồng dỗ dành mới chịu về. Mới được bao lâu lại phải vội vàng về nhà, chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Nói chung là bây giờ cô ta cảm thấy khó chịu đủ đường. Mà tất cả những chuyện này đều là do Thẩm Nghiên gây ra. Đi được một đoạn, liền nghe thấy đoàn trưởng Vương trầm giọng nói: mấy hôm nữa thu dọn đồ đạc rồi về cho anh. Sau này không có việc gì thì đừng lên đảo nữa. Giọng điệu ông ta rất cứng rắn, không cho cô ta cơ hội phản bác. Tuy đã đoán trước được, nhưng lúc này Vương Hà vẫn bị câu nói này dọa sợ. Anh, em cũng không phải cố ý, em chỉ thuận miệng nói vài câu, cũng không nói Thẩm Nghiên và sĩ quan hậu cần Ngô có quan hệ gì, sao có thể đổ hết lỗi lên đầu em được. Cô ta càng nói càng thấy ủy khuất. Cách chương.